Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199: Trồng trọt cùng nông gia phí. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mấy ngày lúc sau, đến từ Hôi Động Bộ Lạc 500 danh cu ly, ở một đường cấp đuổi dưới tình huống đến Hắc Thạch Bộ Lạc. Ngay sau đó, bọn họ đã bị Ngưu lão gia thuận tay ném tới bộ lạc ngoại núi rừng chung, làm cho bọn họ vung lên cánh tay bắt đầu chặt cây, nâng đầu gỗ. Thứ này còn sụ mặt mỹ danh này rằng đây là trồng trọt bước đầu tiên khai hoang. Hơn nữa càng lệnh người chỉ chính là này đó Hôi Động Bộ Lạc tới đồ nhà quê nhóm còn liền như vậy thiên chân tin. Bọn họ ở bộ lạc vu một phen cường điệu hạ, minh bạch cao lớn thượng trồng trọt kỹ thuật là như thế nào quan trọng, như vậy khó được học tập cơ hội là như thế nào tới chi không dễ. Cuối cùng bọn họ tựa như tập thể bị tiêm máu gà giống nhau, tuôn ra làm Ngưu lão gia đều mới thôi ghé mắt nhiệt tình, vọt vào núi rừng bên trong, bắt đầu vung lên cánh tay, cùng những cái đó muốn bọn họ vài người cộng đồng nỗ lực, mới có thể mới thôi ôm hết che trời đại thụ chiến đấu. Thậm chí, mỗi ngày buổi sáng sắc trời vừa mới lượng thời điểm, Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm vừa mới mới vừa đánh ngáp rời giường, là có thể kinh ngạc hiện, đến từ Hôi Động Bộ Lạc cu ly. Không phải, phải nói là, đến từ Hôi Động Bộ Lạc nhiệt tâm các huynh đệ, đã sớm rời giường, hơn nữa ở ngoài thành núi rừng trung bận việc lên, như vậy vô tư tinh thần, làm người khởi sướng Ngưu lão gia đều hết sức có chút cảm động. Vì thế hắn ở trong lòng âm thầm hạ định rồi một cái quyết định. Hôi Động Bộ Lạc về sau hạt giống cung ứng, nói như thế nào cũng đến đánh cái chín chiết. Kế tiếp thời gian chung, mặt khác bộ lạc liên minh trung thành viên cũng là sôi nổi tới rồi. Sinh ở Hôi Động Bộ Lạc thượng một màn, đồng dạng đều là ở bọn họ trên người. Đúng hạn trình diễn, toàn bộ rửa sạch nơi sân công tác độ, trong giây lát liền trở nên bay nhanh lên. Tường thành ngoại đất trống thượng, thô to gỗ thô bị trồng chất giống tiểu sơn giống nhau. Này đồng thời đại biểu cho có rất đại diện tích núi rừng đã bị thành công rửa sạch ra tới. Tính ra này đó rửa sạch ra tới diện tích, số lượng chừng hơn 1000 mẫu lúc sau. Ngưu lão gia cuối cùng là hướng một chúng chặt cây, nâng thụ, đã đến mau phun ra mặt khác bộ lạc thành viên, bắt đầu giáo thụ hắn trồng trọt kỹ thuật đệ nhị bước. Khai hoang, khai hoang, như thế tươi mát thoát tục tên hạ, kỳ thật chính là dọc theo còn không có bị chặt cây núi rừng bên cạnh, đào ra một đạo phòng cháy mương. Sau đó Ngưu lão gia sai sử mọi người cầm cây đuốc, đem liên tục bạo phơi nhiều ngày bụi cây, vứt bỏ nhánh cây, thậm chí là bại lộ cọc cây chờ, một phen lửa đốt cái sạch sẽ, vui đùa về vui đùa. Tới rồi thật bắt đầu giáo thụ trồng trọt kỹ thuật thời điểm, Ngưu lão gia nhưng thật ra không có chút nào tàng tư. Kế tiếp thời gian chung, cao tới 6000 lượng trăm người cu ly đại quân, tuy rằng còn có rất đại một bộ phận nhân viên bị an bài tiếp tục đi đốn cây, nhưng là mỗi cái bộ lạc đều dựa theo tỷ lệ điều động một bộ phận người ra tới, tay cầm tay bị Hắc Thạch Bộ Lạc các thành viên giáo thụ trồng trọt kế tiếp động tác. Thâm phiên thổ địa, đem bị thiêu ra cho tàn cùng bùn đất tận khả năng quấy lên, đồng thời đem thổ địa chung một ít bụi gai rễ cây cùng nhỏ vụn đá toàn tìm kiếm ra tới ném tới một bên trồng chất lên, lại làm chuyên gia vận chuyển đi ra ngoài. Đương nhiên đến nỗi những cái đó đại thụ bị chém ngã sau bị tàn lưu ở thổ địa chung thô to rễ cây, lấy trước mắt Hắc Thạch Bộ Lạc công cụ, chỉ có thể tạm thời tuyển làm lơ. Cuối cùng đem các loại thu hoạch hạt giống từ kho hàng nâng ra tới lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa ra ngựa. Bắp, đậu nành này đó đã bị gieo trồng vài lần còn hảo, còn hiểu rõ loại chưa từng có gieo trồng quá thu hoạch. Yêu cầu Ngưu lão gia hôn chính mình làm mẫu, gieo giống, tưới. Ngưu lão gia mỗi một động tác đều bị mọi người sở thật sâu nhìn chăm chú vào. Trong lúc nhất thời làm tự mình làm mẫu Ngưu lão gia, cũng tại đây loại mặc danh xung thuật lên thần thánh cảm chung, thu liễm nổi lên hắn phía trước cả lơ phất phơ diễn xuất. Hắn biết, với hắn mà nói có lẽ chỉ là một lần bình thường làm mẫu. Chính là đối với này đó dân bản xứ nhóm tới nói, lại là một lần vô cùng thần thánh truyền thừa, làm cho bọn họ có thể tiếp tục tại đây phiến núi rừng chung, càng tốt sống sót truyền thừa. Như vậy thần thánh bầu không khí chung, Ngưu lão gia tay chân đều có chút không phải như vậy nghe sai xử. Chủ yếu là lo lắng ở như thế quan trọng thời khắc, vạn nhất ra điểm trạng huống liền xấu hổ. Tỷ như nói, vạn nhất chính mình không cẩn thận ở làm mẫu trong quá trình, làm ra khấu hạ cứt mũi cái gì linh tinh động tác, mà này đó dân bản xứ nhóm một tia không lầm phục chế xuống dưới. Ở sau này canh tác tiến hành đến cái này bước đi thời điểm, luôn là học chính mình khấu hạ cứt mũi, cái kia tốt đẹp hình ảnh nhất định thực mỹ. Sau các loại thu hoạch gieo đi lúc sau, trừ bỏ tất yếu đúng hạn tưới cùng làm cỏ ở ngoài, kỳ thật còn có tương đương chủ yếu một chút, đó chính là bón phân. Hiện đại xã hội có thể lấy không nhiều lắm căn cứ nông trường nuôi sống số lấy 1 tỷ tính toán rộng lượng dân cư, dựa vào chính là các loại cao tính năng phân bón. Đối với trước mắt tân khai khẩn ra tới thổ địa, tuy rằng đều là dị thường phì nhiêu đất đen mà, nhưng là muốn đạt được làm chính mình cũng đủ vừa lòng thu hoạch. Ngưu lão gia biết như vậy liền có một cái vô pháp lảng tránh vấn đề. Như thế nào bón phân tới gia tăng độ phì của đất? Rốt cuộc, Ngưu lão gia tưởng chính là vì toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc, thậm chí là bộ lạc liên minh, lưu lại một tảng lớn có thể trồng trọt nhiều năm phì nhiêu thổ địa, mà không phải đoạt lấy thức giống nhau loại thượng mười mấy năm, làm dưới chân thổ địa hao hết độ phì của đất lúc sau, một lần nữa lại đem ánh mắt xem tiếp theo phiến núi rừng. Hắn nhưng không nghĩ làm tiếp theo cái xuyên qua lại đây xui xẻo trứng ở xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Ngày xưa Lạc Lôi Sơn mạch nhiều một cái tân tên, Hoàng Thổ Cao Sườn Núi. Vì bón phân chuyện này, Ngưu lão gia rất là phí một phen công phu, ở đồng hồ thượng cơ sở dữ liệu tra tìm một phen, cuối cùng vẫn là tìm ra vài loại không tồi biện pháp tới vì thổ địa gia tăng độ phì của đất. Trước, tự nhiên là cho thổ địa chung trồng chất cả người lẫn vật bài tiết vật, dùng loại này nông gia phì tới đạt tới làm thổ địa càng vì phì nhiêu mục đích. Vì thế Ngưu lão gia tính toán ở Hắc Thạch bộ lạc thành lập vài món nhà vệ sinh công cộng, làm bộ lạc chung thổ hóa nhóm xác định địa điểm tại đây bài tiết. Như vậy chẳng những có thể đạt được cũng đủ nông gia phí, còn có thể làm cho cả bộ lạc chung hoàn cảnh càng tốt đẹp. Nói đương ngươi một giấc ngủ tỉnh lúc sau, ra cửa liền dẫm thượng như vậy một đống, khẳng định không phải như vậy tốt đẹp thể nghiệm. Tiếp theo, mỗi năm ở thu hoạch lúc sau, từ bộ lạc bên cạnh dòng suối nhỏ đào ra một chút nước bùn tới, hơi mỏng trồng chất ở cây ruộng thượng, cũng là một loại tương đương không tồi phương pháp. Trừ lần đó ra, mỗi năm thu hoạch vụ thu sau, loại thượng một chút kháng tiết cỏ nuôi súc vật, cũng là một loại lựa chọn. Cuối cùng, nếu khai khẩn cây ruộng đủ nói nhiều, có thể áp dụng luân canh phương thức, mỗi khối thổ địa canh tác một năm sau, lại lấy tới tĩnh dưỡng một năm. Cứ như vậy đối khôi phục độ phì của đất có lộ rõ hiệu quả. Một phen mưu hoa lúc sau, Ngưu lão gia cảm thấy trước mắt Hắc Thạch bộ lạc có khả năng làm được, cũng chính là cấp thu hoạch cùng thổ địa gây điểm nông gia phì nông nỗi. Nhưng là tại đây phía trước, Ngưu lão gia trước tính toán ở Hắc Thạch bộ lạc thành lập khởi mấy cái nguyên thủy thời đại vị diện khai sáng tính kiến trúc, nhà vệ sinh công cộng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.